Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211. Trúc Viêm. Không tốt, là tiểu hỏa thần Trúc Viêm. Vương công tử, người chờ muốn đi ra ngoài. Ta đi gặp hắn. Huyền Súc nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nói một tiếng, chính là vội vàng rời đi. Ách, cái quỷ gì? Tiểu hỏa thần, Trúc Viêm, chẳng lẽ lại là Trúc Dung hậu đại? Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc kinh ngạc không thôi. Đang tại suy nghĩ thời điểm, Vương Khai cũng là nhịn không được hiếu kỳ, đứng dậy, vụng trộm đi theo ra ngoài. Cùng lúc đó, một gốc cự mộc về sau, Huyền Súc dung nhan băng lãnh, đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn lên trước mặt thanh niên, trầm giọng nói ra: "Trúc Viêm, ta đã đối ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không thích hợp." Chẳng lẽ tiểu tử kia liền thích hợp sao? Đối diện, đang đứng một vị thân mặc màu đỏ chiến giáp, có mái tóc dài màu đỏ rực thanh niên nam tử. Giờ phút này khuôn mặt tràn ngập tức giận trừng mắt Huyền Súc thần nữ. Hắn có thể sử dụng Atula hung thần lực lượng. Hắn đem sẽ trở thành Côn Luân giới anh hùng. Chúng ta tất cả thần chi thị tộc đều hội bởi vì hắn mà trùng hoạch tự do. Huyền Súc từ tốn nói. Hiện tại Huyền Súc cùng với Vương Khai lúc hiện ra thẹn thùng yếu đuối, không có chút nào giống nhau, ngược lại lãnh đạm cao ngạo cực kỳ. Khôi phục thần nữ nên có bộ dáng thì tính sao? Hắn có thể cứu vớt Côn Luân giới, ta Trúc Viêm bội phục hắn, vậy hội cảm tạ hắn, càng hội cảm kích hắn. Nhưng là ngươi không được quên, ngươi số tuổi thật sự đã có hơn 3 vạn tuổi, mà hắn mới 18 mà thôi. Hắn liền ngươi tuổi tác số lẻ đều không đủ. Ngươi thế mà còn muốn cùng với hắn một chỗ. Liền không sợ bị người khác. Im ngay. Trúc Viêm, ngươi làm càn. Còn chưa chờ Trúc Viêm đem nói cho hết lời, Huyền Súc thần nữ dung nhan lập tức băng lãnh đến cực điểm. Đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hàn ý theo dõi hắn. Giọng dịu dàng răn dậy. Ta nói đều là sự thật. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem việc này giấu giếm xuống tới không thành? Chư thần chi thị tộc, người nào không biết ngươi số tuổi thật sự, chỉ sợ cửu thiên huyền nữ đều sẽ không đáp ứng chuyện hôn sự này a. Trúc Viêm lạnh lùng nói ra. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên ở Huyền Súc thần nữ thon dài trong tay ngọc. Trên đó, tản ra trận trận kinh khủng hỗn độn chi lực. Gặp một màn này, Trúc Viêm ánh mắt lập tức trầm xuống, bỗng nhiên lật lên tay đến, lấy ra một cây hỏa hồng sắc đại kỳ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta tranh tài một trận không thành? Hừ, ngươi hơn hết mới thị quỷ thần chi cảnh, mà ta đã là đường thiên. Trúc Viêm trầm mặt nói ra, quả nhiên không thể nói lý. Huyền Súc lạnh hừ một tiếng, lật tay một kiếm, cách không đâm ra. Tam muội chân hỏa, ông, trong khoảnh khắc, Trúc Viêm đại vung hỏa kỳ. Trong đó, nhất thời xuyên ra đạo đạo màu đỏ sẫm lửa liêu, tựa như mấy đầu trường xà bình thường. Đem cái kia đâm ra màu xanh kiếm quang, tất cả đều nuốt hết. Ngươi tiểu tử này, là Trúc Dung tử tôn sao? Có ngươi như thế tán gái sao? Ngay tại Trúc Viêm cùng Huyền Súc giao thủ một kích về sau, Vương Khai thì là cất bước mà ra. Thần sắc bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Lần đầu nhìn thấy tán gái không thành, còn cùng cô nàng đánh nhau trẻ con miệng còn hôi sữa. Liền cái này hùng dạng có thể ngâm đến nữ nhân, đó mới là quái sự đâu. Còn thật không hổ là dùng lửa, tính tình xác thực nóng này cực kỳ. Vương công tử. Huyền Súc gặp Vương Khai xuất hiện, gương mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đem trường kiếm thu đi rồi. Bước liên tục nhẹ nhàng, có chút cúi đầu hành lễ. Ách, gặp một màn này, nơi xa Trúc Viêm không khỏi xấu hổ muôn phần. Vừa mới còn muốn cùng tự mình động thủ, hiện tại gặp Vương Khai tới, liền như vậy thẹn thùng bộ dáng. Người trông thấy đi, cái này mới là cua. Khụ khụ, tình yêu, người đó là bạo lực. Không được a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. đi thẳng tới Huyền Súc trước mặt, kéo nàng thon dài ngọc thủ. Đối với cái này, Huyền Súc mấp máy môi đỏ, bản muốn tránh thoát, nhưng lại nghĩ đến nghĩ, thì không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho Vương Khai nắm chặt tay mình, thẹn thùng vô hạn đứng ở nơi đó. Ngươi, các ngươi, Trúc Phiêm chọn màu đỏ lông mày, khí lửa phát trương dương, trong tay nắm vuốt hỏa kỳ, đều tại run rẩy kịch liệt lấy, tranh thủ thời gian một bên chơi đi thôi, có công phu này, còn không bằng đi tìm cộng công con cháu đời sau đánh một khung. Các ngươi hai nhà, không phải từ trước đến nay đối lập sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trúc Phiêm ánh mắt trầm xuống, vung lên hỏa kỳ, xa xa chỉ vào Vương Khai hét lớn. Trúc Phiêm, ngươi chớ có hồ nháo. Vương công tử hắn hiện tại còn chưa từng thành lớn lên. Một khi thành lớn lên, ngươi 10 cái 100 cái đều không phải là đối thủ của hắn. Huyền Súc lạnh lùng nói ra, ta không quản, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Trúc Phiêm lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Ai, mới nói, thành thiên chém chém giết giết. Có cái gì tốt, coi như ngươi trở thành ngưu bức nhất thần. Có thể cùng ngươi tổ tiên Trúc Dung tương đương. Nhưng kết quả là, không vẫn là không có mỹ nữ thích ngươi à. Đứa nhỏ này, quá ngu xuẩn, chúng ta trở về tiếp tục chuyện vãn đi. Vương Khai nhún vai, có chút xem thường khoát tay áo. Ngược lại nắm Huyền Súc. Quay người rời đi, dừng lại, ngươi chẳng lẽ sợ hãi ta Trúc Phiêm sao? Trúc Phiêm thân hình khẽ động, ngăn cản tại Vương Khai hai người trước mặt, toàn thân hỏa diễm, cháy hừng hực mà lên. Trúc Phiêm, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Nhanh chóng lui ra, không phải, ngươi tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Súc nhíu lại lông mày, giọng dịu dàng nổi giận nói, nàng rất rõ ràng. Hiện tại Vương Khai chỉ là đại thánh cảnh, còn không có thu hoạch được thần cách, căn bản địch hơn hết Trúc Phiêm. Một khi đánh nhau, tất nhiên là phải ăn thiệt thòi. Nơi này không có ngươi sự tình. Trúc Phiêm mặt lạnh lấy khẽ nói, ánh mắt tùm nhìn chằm chằm Vương Khai không thả. Thần phù hộ chi lực, Atula, ông. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nhàn nhạt một cười. Thân hình lúc này hóa thành Atula bộ dáng, cái kia to lớn huyết sắc thân thể, xiềng xích, liêm đao, cùng dưới chân đạp trên cự cốt hung ma, nhìn quả thực cực kỳ kinh người. Dù là Trúc Phiêm, đều là vụt vụt vụt không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, làm một chút nuốt nước bọt, ánh mắt kiêng dè không thôi. Cho dù hắn biết rõ, đây chỉ là Vương Khai huyễn hóa ra đến Atula. Nhưng trong lòng vẫn như cũ đối bực này tư thái có kiêng kỵ muôn phần. Đừng nói hắn sợ hãi Atula bộ dáng, bất luận cái gì chư thần chi thị tộc, đồng dạng đều e ngại. Ngươi khẳng định muốn đứng sao? Vương Khai từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Trúc Phiêm ánh mắt rõ ràng do dự một chút. Nhưng nghĩ nghĩ Vương Khai hiện tại chân thực cảnh giới, vẫn là cắn răng cười lạnh nói. Vì sao không chiến? Mặc dù ngươi có thể động dụng Atula năng lực, nhưng ngươi cảnh giới lại kém rất nhiều. Vậy thì tốt, tới đây không gian bên trong một trận chiến đi. Miễn cho đem nơi đây vừa mới tạo dựng lên chỗ ở hủy đi. Vũ toái thương khung, răng rắc, chợt, tại huyết sắc to lớn cánh chim vỗ phía dưới. Hư không tùy theo xé toạc ra. Trong đó, một đạo huyết sắc không gian ánh vào tầm mắt, Vương công tử ngươi. Huyền Súc nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp, lo lắng không thôi. Không sao, ngươi nhìn xem chính là. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.